khuôn mặt của chị không phải là của em. Chương 121 ngoại truyện. Góc truyện audio.com. MH từ trên lầu đi xuống nhà với mái tóc bù xù, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Vào bếp lấy ngay chai nước lọc, uống ực ực. Bà vú nuôi bên cạnh đang làm bữa sáng lắc đầu nhìn anh. Vú à, chị con chưa xuống luôn ư? Anh tiện tay lấy chiếc bánh vừa ra lò bỏ vào miệng nhai. Ừ, chị bảo muốn ngủ thêm một lát nữa. MH nhếch nữa môi cười khảnh, nghĩ đi nghĩ lại rồi quay sang hỏi Vú. Này, thế chị ngủ như vậy, tức là con bé xin học làm bánh kia không đến ư? Vú nuôi gật đầu đem đĩa thức ăn đến bàn. Ừ, nhưng sao Vú thấy con hay hỏi con bé đó vậy? Không phải con thích con bé đó đấy chứ? MH gãi đầu đỏ mặt nhìn lung tung, ấp à ấp úng không nói gì. Làm, gì có chứ, nghĩ sao con bé làm bánh dở tệ vậy mà lọt vào mắt xanh con ư, biết con là ai không? Là Nguyễn Minh Hoàng, đẹp trai, giàu có đấy, anh tự hào vỗ ngực. Lại tự tin rồi, Vú nói không phải thì thôi. Làm gì mà phủ nhận ghê thế? Vú nuôi bật cười, Vú thấy con bé đó nhiều người theo đuổi lắm. Có thích thì lo mà nói đi. Vú à, MH nhăn mặt. Giận Vú luôn, một con nhóc đang xách giỏ đồ ra tiệm. Vừa bước ra cửa thì thấy bà hàng xóm mình đang đẩy xe hàng nặng nhọc. Với thời tiết lạnh giá này làm bà run rẩy khó khăn. Em eo mỉm cười chạy đến trước mặt bà. Trời lạnh rồi, bà phải giữ ấm chứ. Em eo lấy chiếc khăn quàng cũ kỹ mà mình đang mang trên cổ ra choàng lên người bà. Ấy, như thế thì con lạnh sao? Bà ngại nhận lấy, uầy, con mạnh khỏe mà sợ gì cái lạnh này. Em eo nói chứ thật ra cũng lạnh sơ sơ. GT, cách chương.